Đạo môn pháp tắc, tác giả Bát Bảo Phạn, thực hiện thư viện báo, chương 87, chương 01, đường ban đêm cùng hàng rào trúc. Quyển 3, ở trong mắt Triệu Nhiên, thế giới này môi trường tự nhiên muốn so cái thời không kia mạnh đến mức không phải một chút điểm. Chí ít không khí là cực kỳ tươi mát, là không có tạp chất, mặc dù thân ở trong màn đêm, nhưng vẫn có thể một chút nhìn ra ngoài rất xa. Thiên khung tại đầy sao lấp lóe hạ thấu tán lấy huỳnh quang. Bốn chu sơn loan hình dáng chiết xạ ra một tầng loáng thoáng lam mang. Nhìn đến lòng say, ếch kêu trùng gọi, tiếng vó ngựa cằn nhằn. Tại đêm hè dưới trời sao đi đường, có một phen đặc biệt tư vị. Đồng lão đi đầu xuôi theo quan đạo kỵ hành, gặp được cái hố chỗ hoặc là chỗ vòng gấp thời điểm, liền hướng về sau nhắc nhở vài câu. Kỳ thật đã không cần hắn nhắc nhở, cái kia kéo tới trên lưng ngựa tóc trắng tản ra một vòng vầng sáng, tại ban đêm cực kỳ bắt mắt, đem mấy trượng phương viên đường xá đều chiếu lên sáng trưng. Triệu Nhiên cưỡi lừa cùng sau lưng hắn, không có chút nào phí sức, huống chi Triệu Nhiên thị lực bản thân liền cực dai. Triệu Nhiên rất muốn đuổi theo đi lên nắm chặt mấy cây đồng lão dâu dài xuống tới, nhìn xem đến tột cùng là vì sao phát sáng, nhưng mượn hắn ba cái lá gan cũng không dám. Đồng lão thế nhưng là nhân vật tu tiên, mình này tấm thể cốt nếu là xông đi lên, chỉ sợ vài phút liền bị miểu sát thành cặn bã. Triệu Nhiên đi theo đồng lão sau lưng, Hồ thị ba miệng cùng sau lưng Triệu Nhiên. Một đoàn người cứ như vậy tại trong màn đêm ghé qua. Ngay từ đầu, Triệu Nhiên còn có thể lờ mờ phân biệt ra được quan đảo hai bên đồng ruộng cùng dòng suối. Cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần rời đi quan đảo, khi thì vòng qua rừng cây, khi thì vượt qua đồi núi, trong đó còn lội qua một đầu nhàn nhạt sông nhỏ, cũng không biết đi hướng nơi nào. Đi tới sau nửa đêm, ngồi tại lừa già trên lưng Triệu Nhiên đã có chút ăn không tiêu, bối rối từng đợt xông tới, mí mắt thẳng đánh nhau. Triệu Nhiên vốn định ôm con lừa cổ chợp mắt, kia lừa già lại không cho hắn đạt được, mỗi lần tại hắn nhắm mắt thời điểm liền đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hoặc là run lẩy bẩy lông bờm đem hắn bừng tỉnh, trêu đến Triệu Nhiên hào hào tức giận. Cái này lừa già lại hiên ngang hai tiếng, tựa hồ có chút đắc ý. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải lên dây cót tinh thần chống đỡ lấy không ngủ, sau đó không ngừng cầu khẩn phía trước dẫn đường đồng lão, muốn tìm cái địa phương híp lại một giấc. Đồng lão, nghỉ lúc thì đi, buồn ngủ nhanh lập tức tới ngay, đến lúc đó cho dù tốt sinh ngủ một lát mà không muộn nha. Đồng lão, còn chưa tới sao? Lúc nào có thể tới a? Nhanh, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đến liền biết nha. Đồng lão, làm sao còn chưa tới a? Nhanh. Triệu Nhiên nổi giận, đồng lão, ngươi vừa rồi liền nói nhanh đến, cũng đã lâu, lão nhân gia người nói chuyện đến cùng có hay không phổ a? Lừa phỉnh ta đâu? Cái gì phổ? Cái gì lắc lư? Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Ây, được rồi, đừng quản cái gì ý tứ. Ngươi liền nói cho ta đến cùng vẫn còn rất xa. Thật chịu không được, ngươi coi như mặc kệ ta, nhưng ta đằng sau còn có ba đâu. Một cái lão đầu, một cái tiểu cô nương, còn có cái kẻ ngu. Bọn hắn ba cũng chịu không được a. Đa tạ đạo trưởng yêu quý. Chúng ta thường đi giang hồ, một chút đường ban đêm không đáng kể, còn chịu đựng được. Hồ lão nhân suýt ở phía sau hô một cuống họng. Triệu Nhiên giận dữ, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ không biết trong bóng đêm, đối phương có thể hay không nhìn ra. Tiếp tục tiến lên thật lâu, Triệu Nhiên rốt cục nhịn không được. Đồng lão, ngươi là dự định cả đêm đi đường đúng hay không? Nhanh đến, lại là một câu như vậy, trêu đến Triệu Nhiên thốt nhiên sắc giận. Lời này ngươi cũng nói bốn hồi. làm ta tuổi nhỏ dễ khi dễ lắm phải không là? Ngươi nghĩ hống ta cũng đổi điểm hoa văn có được hay không? Ngươi đây là vũ nhục trí thông minh của ta đâu? Im lặng, nha a, hứa ngươi làm thì không cho ta nói. Đồng lão, ngươi như vậy một nắm lớn số tuổi, bản sự so với ta mạnh hơn, thân phận cũng cao hơn ta. Nhưng là, Triệu Nhiên tăng cường ngữ khí, cường điệu nói, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, quyết không thể vũ nhục trí thông minh của ta. Ngươi tải mệt dã rời thời điểm tính tình bình, thường cũng không quá tốt, mà lại trí thông minh cũng không quá cao. Nhưng đây không phải Triệu Nhiên càng nói càng kích động lý do. Phía trước kia chủ nhấc tay liền có thể để cho mình chịu không nổi. Điểm này Triệu Nhiên là thời khắc nhớ kỹ, sở dĩ không ngừng khiêu khích, ngoại trừ xác thực nghĩ nghỉ một chút bên ngoài. Chủ yếu ú đồ liền cùng năm đó theo Sở Dương Thành đồng hành lúc lao thao đồng dạng, nghĩ thăm dò vị này đồng lão tha thứ danh giới cuối cùng, lấy phán đoán mình chuyến này mức độ nguy hiểm. Đang chờ tiếp tục phát tác thời khắc, một trận như kinh lôi quát tháo ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Từ đâu tới tiểu tử ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu người không được thanh tịnh, im miệng cho ta. Triệu Nhiên bị cái này âm thanh quát tháo chấn động đến thất điên bát đảo, ngồi xuống lừa già cũng bị kích thích hiên ngang kêu lên. Triệu Nhiên hoảng hốt mang ở lừa già bốn phía quan sát, trong đêm tối lại không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Phía sau Hồ thị một nhà cưỡi ngựa theo sau, nhìn qua rất bình tĩnh. Hồ lão nhi còn hỏi đạo trưởng, vì sao chú bước không tiến? Vừa rồi cái kia là động tĩnh gì? Ai đang nói chuyện? Không có gì động tĩnh a. Không phải, có người nói chuyện, giọng rất lớn, giống như là nữ, ngươi không nghe thấy sao? Xuân nương đâu? Cũng không nghe thấy, không có khả năng a. Không đúng, khẳng định không đúng, có tình trạng cực kỳ hung hiểm. Hồ lão nhi cười một tiếng, nếu là có hiểm, đồng lão sẽ chẳng quan tâm sao? Đạo trưởng đừng nghi thần nghi quỷ, mau cùng lên đi, đồng lão đều đi không còn hình bóng. Hồ Xuân Nương cũng ngồi trên lưng ngựa theo tới, một tay che chở trong ngực nàng nằm ngáy o o Hồ Bát Lang, một bên nhẹ giọng an ủi, có lẽ là đạo trưởng những ngày này quá mức mệt nhọc, lại đi đường suốt đêm, vừa rồi ngủ một chốc. Lời này nghe vào cực kỳ giảng cứu, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có thể là nằm mơ đâu, trong mộng có chút nghe nhầm cũng không kỳ lạ. Triệu Nhiên kinh nghi bất định, vừa rồi tiếng hét phẫn nộ phi thường vang dội, giống như bên tai tiếng sấm bình thường, nhưng vì sao Hồ lão nhi bọn hắn tựa hồ không từng nghe gặp đâu. Hắn nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, lại nhìn phía trước đồng lão đã chạy không còn hình bóng, trong lòng càng hư ba phần, không dám ở tại chỗ nhiều chỗ trì hoãn, vội vàng thúc con lừa hướng phía trước dồn sức. Nếu như thật nếu gặp phải yêu quái gì, đồng lão thế nhưng là hắn duy nhất che đậy. Dù phía trước là một mảnh dày đặc rừng trúc, gió đêm thổi qua tất tác âm thanh không dứt. Triệu Nhiên thúc con lừa xuôi theo đồng lão vừa rồi đi xa đường mòn mà đi, vòng qua rừng trúc, rốt cục nhìn thấy đồng lão bóng lưng. Lần này đồng lão nói lời giữ lời, cuối cùng đã tới địa đầu. Một vòng thưa thớt hàng rào trúc, chính giữa vòng một tòa đơn giản phòng trúc nhỏ. Đây chính là đồng lão thừa dịp lúc ban đêm mà đến mục đích. Chỉ gặp đồng lão xuống ngựa, trước lấy xuống trên lưng hồ lô lớn, hướng miệng bên trong rượu vào miệng, sau đó chống mộc trượng đi đến hàng rào trúc trước, hướng về phía phòng trúc hô: sư muội là ta, đại sư huynh, bại đêm mà đến, cần làm chuyện gì? Lạnh như băng lời nói từ phòng trúc bên trong truyền ra. Triệu Nhiên ở phía sau nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người. Trong phòng chủ nhân chính là vừa rồi tại hắn bên tai quát tháo người. Đồng lão cười ha ha, nói: sư muội, hồi lâu không thấy, trong lòng ta rất là lo lắng. cố ý sang đây xem vọng thăm hỏi ngươi. Phòng trúc chủ nhân hừ lạnh nói, đa tạ, không có gì đẹp mắt, trở về đi. Đồng lão cười đùa tí tưởng nói, vẫn là nhìn một chút tốt, những năm này các sư huynh đệ đều tản mát bốn phía, chưa từng có gặp nhau thời cơ, ta hôm nay khó khăn đến một chuyến, sư muội sao tốt tuyệt tình như thế, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Phòng trúc chủ nhân thản nhiên nói, đến tột cùng là ai tuyệt tình, chẳng lẽ là ta sao? Triệu Nhiên ở phía sau nghe, lập tức ánh mắt sáng lên, bát quái đầy cõi lòng, lại nói loại cảm tình này gút mắc quá có yêu. Sư huynh sư muội thanh mai trúc mã, lại chưa thể bạch đầu giai lão, ở giữa bao nhiêu gút mắc, bao nhiêu si hận, nếu là lại thêm hai đoạn bên thứ ba chen chân. Sư trưởng can thiệp tiết mục ngắn, hợp với vô số hiểu lầm hiềm nghi, thân bằng mối thù truyền kiếp, kia mới gọi đặc sắc xuất hiện. Triệu Nhiên lập tức tràn ngập hiếu kỳ, chờ đợi nhìn về phía đồng lão, mở to hai mắt, vành tai, trông cậy vào có thể chiều sâu đào móc. Chỉ thấy đồng lão gãi đầu một cái, hơi lúng túng nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, sư muội làm sao còn tại chuyện xưa nhắc lại. Ha ha, chúng ta không nói cái này, tự tình đồng môn mới là đứng đắn. Phòng trúc chủ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tình đồng môn quả nhiên là rất tốt, đa tạ chư vị sư huynh nhớ tới tình đồng môn, sư muội ta mới có thể tại cái này thanh tịnh chi địa từ tự tại ở vượt qua mấy năm. Trong tiếng cười tràn đầy u oán chi ý, đồng lão thở dài, sư muội là ta không biết nói chuyện, trêu đến sư muội tức giận, bất quá là năm đó sự tình, sư huynh ta không thẹn với lương tâm, đối sư muội tuyệt đối là chân tâm thật ý, một lòng chỉ vì sư muội tốt. Không chỉ là ta, lão nhị, lão tam cùng lão tứ bọn hắn cũng giống như thế. Phòng trúc chủ nhân một trận cười lạnh, nói, vậy ta liền đa tạ mấy vị sư huynh. Ta không tức giận, cũng không tức giận, đều nhiều năm như vậy, ta đã sớm không dám si tâm vọng tưởng. Đại sư huynh mời trở về đi, sư muội ta một người trôi qua thật tốt, không muốn gặp lại bất luận kẻ nào. Triệu Nhiên nghe được càng thêm nhập thần, bối rối toàn bộ tiêu tán, ám đạo không phải là nhiều luyến một kịch bản a, quả nhiên cầu huyết, thật sự là quá kích thích có hay không? Đêm nay đuổi đến lâu như vậy đường ban đêm, coi là thật không có uổng phí đến a. Quay đầu đối Hồ lão nhi thấp giọng nói, vội vàng ghi xuống đến, quay đầu viết đến hát từ bên trong, đây đều là cố sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.